Chương 122, mặt thế ta không phải thánh mẫu 28. Lúc trước mọi người hỏa nhưng khi nhìn đích thật thật sự, những người này công kích thời điểm vẫn đang không ngừng đối với Hồng Ngọc hạ tử thủ. Thì ngược lại Hồng Ngọc bởi vì Lâm Song Song ngày thường vẫn truyền đạt cho nó không chuẩn giết người chỉ bảo, vẫn luôn tại dưới chân lưu tình, không thì nó một nâng tiến hóa sau độc ti phun ra đi, ít nhất có thể giết chết 2-3 cái. Hồng Ngọc dưới chân lưu tình, những người này lại không có thủ hạ lưu tình, một đám xuống tay tàn nhẫn, nếu không phải đầu mẹ ở một bên nhảy tới nhảy lui hỗ trợ hóa giải Hồng Ngọc áp lực, nói không chừng thật sẽ bị những người này đem Hồng Ngọc cho làm thịt. Tuy rằng Hồng Ngọc dung mạo dữ tợn, nhưng là tính tình ôn hòa còn chịu thương chịu khó, chưa từng có đối với nhân loại xuất hiện quá bất cứ nào công kích cảm xúc, thêm mấy ngày nay bọn họ cùng Hồng Ngọc ở cũng rất tốt, cũng có chút tình cảm. Lê Mạn đám người kia vừa mới như vậy đối Hồng Ngọc hạ tử thủ, mọi người hỏa trong lòng cũng đều rất mất hứng, lại nói bọn họ đều cảm thấy Lâm Song Song là không có ý định giết Lê Mạn, không thì lấy Lâm Song Song thân thủ, chỗ đó có thể làm cho Lê Mạn từ nàng dưới kiếm chạy trốn đâu. Chính là Lâm Song Song xuống tay quá bỡn cợt chút, thế nhưng cấp nhân gia hảo hảo một mỹ nhân lấy như vậy cái khôi hài kiểu tóc, chắc không được đem người đều bắt nạt khóc. Bất quá ngẫm lại Hồng Ngọc thiếu chút nữa bị người giết, như vậy trừng phạt kỳ thật còn nhẹ đâu, bởi vì mang ý nghĩ như vậy, mọi người mới đều đối Lâm Song Song bắt nạt khóc Lê Mạn sự tình không có bất cứ nào lòng áy náy, ngược lại trong lòng cảm thấy Lê Mạn khác người. Không thể không nói đây thật sự là cái thiên đại hiểu lầm. Lâm Song Song thật là chạy muốn Lê Mạn mệnh đi, chỉ là một kích bất thành sau Lâm Song Song biết đang động tay cũng không dùng mới lưu loát thu tay. Bởi vì Lâm Song Song trong khoảng thời gian này vũ lực trị bày ra, biến thành tất cả mọi người đánh giá cao Lâm Song Song thân thủ đánh giá thấp Lê Mạn phản ứng tốc độ. Một kiếm kia thật đúng là Lê Mạn tại trong phút chỉ mảnh treo chuông hiểm mà lại hiểm chính mình tránh thoát, Liên Vương Lỗi cùng Lưu Trạch cũng chỉ là phát ra đem Lê Mạn kéo sau tác dụng. Lúc này Mã Nguyên chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi Lê Mạn có sao không, cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép, mà không phải thật sự tâm có ấy náy muốn nhận lỗi. Nói ra dĩ nhiên là không có gì ấy náy ý nhìn Lê Mạn khóc suốt Mã Nguyên còn khuyên giải một câu, vừa mới thật là ngượng ngùng. Song song nha đầu kia tính tình quá độc không thích nói chuyện, kỳ thật nàng không ác ý, xuống tay cũng có phần tức, sẽ không thật sự bị thương người. Mã Nguyên cảm giác mình thái độ không thành vấn đề. Vốn là đối phương đối lý, hắn bất quá là xuất phát từ phong độ mới quan tâm một chút, ai ngờ hắn lời này nháy mắt liền thọc đối phương tức phổi, đệ nhất bùng nổ chính là Dương Tử Kỳ hắn đứng lên đỏ ngầu mặt tràn đầy tức giận chỉ vào một bên ôm kiếm một bộ chuyện không liên quan chính mình dạng Lâm Song Song, thanh âm có chút cao chỉ trích nói, ngươi đây là thái độ gì chúng ta Mạn Mạn vừa mới nhưng là thiếu chút nữa bị nữ nhân kia giết chết. Ngươi cứ như vậy khinh khinh xảo xảo một câu liền tính chẳng lẽ các ngươi không nên lại đây hảo hảo nhận lỗi xin lỗi sau đó cho chúng ta ý kiến sao Mã Nguyên nhíu nhíu mày, hắn bị Dương Tử Kỳ chỉ trích có điểm tức giận, hắn là cái nghiêm cấm khoa học làm việc người, cả đời đều thích lấy lý phục người, chưa bao giờ hiểu được cái gì là càn quấy quấy dậy. Theo Mã Nguyên, việc này chính là Lê Mạn những người này không đúng, Hồng Ngọc bị Lâm Song Song giáo dục rất tốt. Chưa bao giờ sẽ chủ động đối với bất kỳ người nào loại ra tay công kích, hơn nữa Hồng Ngọc trên lưng có vật tư, còn nghe lời nằm ở bên ngoài chờ bọn hắn ra ngoài. Là người vừa nhìn Hồng Ngọc cái này trạng thái đều sẽ cảm thấy không đúng, hoài nghi một chút Hồng Ngọc là có chủ người đi cứ như vậy còn đến chủ động công kích Hồng Ngọc, chẳng lẽ không đúng đối phương không đúng Mã Nguyên cao mày còn chưa mở khẩu, nhìn đến nhà mình ra ra bị người cho oán giận Mã Anh không làm, nha đầu kia tính tình hơi nhỏ một chút bốc lửa. Trực tiếp vọt tới ngăn ở Mã Nguyên trước người căm tức nhìn cái này Dương Tử Kỳ, tại chỗ liền sặc trở về nhà chúng ta Hồng Ngọc hảo hảo. Sống ở đó trong các ngươi lại đây liền chém còn có sửa lại là thế nào còn cái gì thiếu chút nữa giết nữ nhân kia, ta song song tỷ bất quá là cho các ngươi một bài học mà thôi, song song tỷ công phu như vậy tốt, thật muốn giết nàng bây giờ còn có thể có cơ hội ngồi kia khóc sớm tìm Diêm Vương ra đưa tin đi rõ ràng là các ngươi phạm sai lầm trước đây. Như thế nào có mặt đến chỉ trích chúng ta để ta nhóm nhận lỗi xin lỗi cho ý kiến chúng ta có cái gì tốt nhận lỗi xin lỗi Dương Tử Kỳ bị Mã Anh một. Trận mánh sặc cho khí xanh cả mặt, phía sau hắn Dương Đạc nhíu nhíu mày lạnh giọng mở miệng, lớn như vậy con nhện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, là người đều hội hoảng sợ công kích, chúng ta muốn giết con kia con nhện có cái gì không đúng, liền tính kia sủng vật là các ngươi dưỡng, chúng ta cũng chỉ là vô tâm sai lầm, lại không có thương tổn đến nó. các ngươi phải dùng tới hạ như vậy ngoan tay sao? Mà anh đều bị Dương Đạc già mồm át lẽ phải khí nở nụ cười, nàng ôm tiểu độ ngực dùng ánh mắt khi. Dễ nhìn hắn hừ lạnh nói, các ngươi là mắt mù vẫn là não tàn, nhà ta hồng ngọc trên lưng kia đôi gì đó các ngươi nhìn không thấy có nhiều như vậy gì đó, lại thành thật ghé vào một bên. Nếu không có óc dùng mắt rốn tự hỏi cũng phải biết đây là có chủ đi lại nói Hồng Ngọc chưa bao giờ công kích người, nhất định là các ngươi chủ động công kích Hồng Ngọc, hiện tại bị ta song song tỉ nho nhỏ giáo huấn một chút chỉ ủy khuất chẳng lẽ các ngươi còn có sửa lại. Dương Đạc bị Mã Anh chèn ép nổi giận, có điểm miệng không đắn đo cả giận nói, ai biết sẽ có người biến thái đến dưỡng cái lớn như vậy con nhện liền xem như các ngươi dưỡng con nhện. Ta gặp các ngươi đại khái cũng không phải người tốt lành gì lớn như vậy cái con nện, ai biết là dùng thứ gì huy, không phải là người đi lúc này mà anh đến là không tức giận, nàng si một tiếng nở nụ cười, sau đó dùng quan ái đầu góc ngốc ánh mắt nhìn Dương Đạc rêu cợt nói ngươi mắt mù não tàn ngươi còn thật liền đến cái dùng mắt rốn tự hỏi Hồng Ngọc. Trong miệng cũng không đoạn ăn cái gì, ăn là gì ngươi nhìn không thấy, vẫn là ngươi đôi mắt kia trưởng tới là làm bài trí mở mắt nói dối. Xuân Thành ngươi như vậy nam nhân ta thật là lần đầu tiên nhìn đến vừa mới Dương Đạc lời kia nói thật là bất quá đầu óc. Hồng Ngọc trong miệng, suốt ngày đều không đoạn đồ ăn, vừa nhìn liền biết nó ăn là gì. Dương Đạc đến không phải thật sự mắt mù nao tản, chủ yếu là hắn kia vẫn kiên cường không đổ lệ người trong lòng đột nhiên khóc sùng sụp, lập tức đau lòng Dương Đạc có điểm rồi dám, lại vội tại cho mình người trong lòng xả giận, lúc này mới miệng không đắn đo nói sai. Dương Đạc một câu nói này mà anh oán giận trở về coi như xong không có sinh khí, được những người khác lại là lòng tràn đầy nổi giận, mà anh oán giận xong Dương Đạc, mễ lộ bưu hãn tiếp tục tiếp oán giận, trực tiếp cười lạnh một tiếng tiếp mà anh lời nói tiếp tục nói, tiểu anh, ngươi cùng hắn lằn nhằn cái gì à, người này à, chính là thích suy bụng ta ra bụng người, chính mình tâm hắc máu lạnh liền cảm thấy người khác đều giống như hắn, người như thế đừng tìm hắn vô nghĩa, miễn cho ô uế miệng. Dương Đạc căn mệt. Đồng bạn của hắn tự nhiên là mất hứng, đệ nhất lực cử Dương Đạc chính là hắn ca ca Dương Tử Kỳ, lập tức lấy cớ cùng mễ lộ Mã Anh chống lại cãi nhau, khổ nỗi cái này hai cái tiểu nha đầu sức chiến đấu thập phần bưu hãn, trực tiếp ngươi một lời ta một tiếng đem đối phương mấy cái đại nam nhân cho hoán giận đến không lời nào để nói, chỉ có thể chỉ bị tức mặt mày đỏ rực Lưu Trạch cùng Phương Lỗi hai người đã muốn mơ hồ tại vật khí, trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn Mã Anh cùng mễ lộ. Tống Vũ Hàng cùng đại binh nhóm, thêm Lý Văn Hiên Lý Văn Bác đều âm thầm đề phòng, ngay cả Lâm Song Song ánh mắt đều lần nữa rơi vào Lê Mạn đám người này trên người cảm ơn tự do chi mọt sách thân, manh miêu giao thân, lính đã biết châu thân đầu vẻ thắng, ngoạm ngoạ.